Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, miểu sát. Cầu đề cử phiếu, đường tu chú ý lực tựa hồ toàn bộ tập trung ở Trương Vĩnh Tiến trên thân. Cũng không có chú ý tới phía sau hai cái Tây Trang Đại Hán đến. Thế cho nên đương hai cái Tây Trang Đại Hán công kích mắt thấy liền muốn rơi xuống đường tu trên. Thân, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì tránh né hoặc là đánh trả động tác. Lũ nhà quê, đừng cho là có lấy một thân man lực liền có thể ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Cái này thế giới đại rất, Hồ Vạn Quân lạnh rên một tiếng, sau đó liền chuyển trên thân xe. Ở Hồ Vạn Quân xem ra, đường tu mặc dù lợi hại hơn nữa, hắn lúc này đây đều chết định rồi. Chỉ là Hồ Vạn Quân chân còn đánh ở giữa không trung. Người còn không có lên xe, hắn liền nghe được bang bang lưỡng đạo muộn hưởng tiếng. Sau đó cảm giác được xe của mình kịch liệt mà run lên động xuống. Còn bà nó, đương Hồ Vạn Quân lộng biết chuyện gì xảy ra sự tình lúc. Hắn nhịn không được sổ một câu to miệng. Bởi vì Hồ Vạn Quân trong tưởng tượng đường tu bị chính mình hai gã bảo tiêu phế bỏ cánh tay một màn. Cũng không có phát sinh. Ngược lại là hai gã bảo tiêu bị đường tu cho một cước quét bay. Nếu như hai gã bảo tiêu rơi vào khác địa phương cũng liền mà thôi. Hồ Vạn Quân tối đa rung động trong lòng một hồi. Mà sẽ không cảm thấy không nỡ. Làm cho Hồ Vạn Quân trong lòng nhỏ máu là... Hắn hai gã bảo tiêu dĩ nhiên giống như điệp la hán một dạng rơi vào hắn xe Việt giã thượng. Trực tiếp đem trước xe của hắn đắp cho đập bể. Cũng không biết xe động cơ có không có bị đập hư. Nếu như động cơ bị đập hư nói, chính mình tổn thất liền lớn. Hồ Vạn Quân đau lòng nhìn thoáng qua hoàn toàn lõm xuống đi vào trước mui xe. Bắp thịt trên mặt của hắn co quắp một trận. Trước đây Hồ Vạn Quân vẫn cảm thấy sở hữu hai cái gấu bắc cực giống nhau khôi ngô uy mãnh bảo tiêu là một kiện phi thường phong cách sự tình, nhưng là bây giờ hắn lại hận không thể hai cái bảo tiêu là người nhẹ như yến gầy trúc gầy. Hồ Vạn Quân trong lòng thương bản thân xe cộ thời điểm hắn hai cái bảo tiêu một cái bánh xe từ xe thượng lật lăn dựng lên, lần nữa hướng đường tu vọt tới. Lúc này đây, hai gã hộ vệ khuôn mặt thượng cũng nữa không có trước khinh miệt cùng mạn bất kinh tâm. Mặt của bọn họ thượng tràn đầy thần sắc ngưng trọng, thậm chí mơ hồ mang lấy một tia xấu hổ và giận dữ cùng tức giận. Thân là xuất ngũ quân nhân, tuy là sức chiến đấu so với chính bọn nó thời kỳ tột cùng kém rất nhiều, cũng không so sánh được thượng thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Nhưng là bọn họ cảm thấy lấy sức chiến đấu của mình đối phó người thường là cũng nữa dễ dàng bất. Quá sự tình, càng chưa nói chỉ là đối phó một cái thon gầy học sinh trung học đệ nhị cấp. Làm cho hai gã bảo tiêu nằm mơ cũng không có nghĩ tới là. Chính mình thậm chí không có phát hiện đối phương là làm sao xuất thủ. Liền bị đối phương cho đạp bay. Đây đối với hai gã bảo tiêu mà nói tuyệt đối là một cái to lớn vũ nhục. Đồng thời cũng là một cái khắc sâu giáo huấn. Ta đã bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Nếu như các ngươi tiếp tục trợ trụ vi ngược thị phi bất phân lời nói, ta không ngại cho các ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Chứng kiến hai gã bảo tiêu đi mà quay lại, đường tu nhãn thần phát lạnh, lớn tiếng quát mắng nói. Hai gã bảo tiêu nghe vậy thân hình bị kiềm hãm, nhịn không được trao đổi một hồi nhãn thần. Tiểu tử, vừa mới chúng ta sơ suất mới để cho ngươi đánh lén thành công. Ngươi thật vẫn cho là mình rất lợi hại. Thằng nhóc, ám toán chúng ta đã nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền. Môn đều không có, vốn còn muốn chỉ là phế bỏ ngươi hai cái cánh tay xong việc. Nhưng là ngươi để cho chúng ta như vậy mất mặt. Không chừng sẽ nhiều tao một ít tội. Hai gã bảo tiêu cười lạnh một tiếng. Bọn họ không thấy đường tu hờ hững ánh mắt, hung hãn hướng đường tu xuất thủ. Đường tu thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, bởi vì từ mẫu thân trong miệng nghe nói phụ thân là một gã vinh quang quân nhân. Điều này làm cho Đường Tu đối với quân nhân nghề nghiệp này nhất là hướng tới. Cho nên Đường Tu là một cái không hơn không kém quân sự mê. Không chỉ có sở hữu có quan hệ quân nhân điện coi, điện ảnh, phim phóng sự hắn thích xem, chính là bất luận cái gì cùng quân nhân có liên quan tân văn cùng tin tức hắn cũng sẽ không buông. Quá, Đường Tu thậm chí còn từ sách cũ than thượng đào đến rồi quân thể quyền sở hữu bản vốn. Đồng thời kiên trì bền bỉ địa cậu tập mấy năm dài. Đây cũng là vì sao Đường Tu vẻn vẹn ngắm hai gã bảo tiêu liếc mắt, liền đoán được bọn họ xuất ngũ thân phận quân nhân, cũng không có đối với hai gã bảo tiêu hạ tử thủ duyên cớ. Chẳng qua đương hai gã bảo tiêu không cảm thấy được địa lần nữa đối với Đường Tu hạ thủ lúc, Đường Tu đương nhiên sẽ không lại sinh lòng thương hại. Ở Đường Tu xem ra, là một gã quân nhân đã lưu lạc là thuần túy tay chân. Hơn nữa thị phi bất phân trợ trụ vi ngược thời điểm, hắn đã không xứng lại là một gã quân nhân. Đang ở hai gã bảo tiêu cho là mình chăm chú đối đãi sau đó, Đường Tu không thể lại may mắn tránh khỏi với khó, chỉ có thể ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói lúc bọn họ lần nữa trúng chiêu. Hai gã bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bọn họ liền nghe được răng rắc vài tiếng giòn vang. Sau đó bọn họ thân hình liền nhuyễn miên miên địa ngã xuống trên đất. Thẳng đến thời gian mấy hơi thở đi qua, chân của bọn họ truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Bọn họ mới ý thức tới mới vừa tiếng rắc rắc dĩ nhiên là chính mình hai chân tiếng gãy xương. Trong lúc nhất thời, hai gã bảo tiêu hoàn toàn quên mất kêu lên thảm thiết. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ địa xem lấy Đường Tu, trong miệng nói không nên lời một câu, trong lòng cũng là dâng lên vô cùng hối hận. Nhớ tới Đường Tu mới vừa hảo tâm nhắc nhở, suy nghĩ lại một chút chính mình đem Đường Tu nhắc nhở trở thành khiếp đảm thỏa hiệp mà nói cái kia lần kiêu ngạo ngôn ngữ, hai gã bảo tiêu chỉ cảm thấy khuôn mặt hỏa thiêu cay đau nhức, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hai gã hộ vệ trong lòng tuy nhấc lên kinh đào hãi lãng, vây quanh ở một bên xem náo nhiệt trong đám cũng là mục trừng khẩu ngốc, nửa ngày nói không ra lời. Phản ứng khoa trương nhất cũng là Hồ Vạn Quân, Tiết Nhân Phi cùng Trương Vĩnh Tiến ba người đều phi thường tinh tường cái này hai gã hộ vệ sức chiến đấu, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối đều là dũng khí 10 phần, chút nào không có lo lắng sau đó đang cùng người phát sinh xung đột lúc chịu thiệt. Mặc dù là Trương Vĩnh Tiến nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu lúc, hắn cũng bình tĩnh tự như, chút nào không có hướng Đường Tu cúi đầu ý tứ. Nhưng là khi bị bọn họ coi là nhất lớn y theo dựa vào hai gã bảo tiêu đều bị Đường Tu phế đi lúc, bọn họ là thực sự luống cuống. Hai gã bảo tiêu bị phế sau đó, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Trương Vĩnh Tiến vẫn như cũ bị Đường Tu cho phản chế ở hai tay đặt ở đỉnh đầu thượng, bảo trì lấy một loại khuất nhục vô cùng tư thế. Tiết Nhân Phi thì là ngồi ở chính mình trong xe, chậm chạp không có xe khởi động. Hồ Vạn Quân một chân bước chân vào xe cổ, một cái chân khác vẫn còn ở trên đất. Hắn lên xe cũng không phải là, xuống xe cũng không phải là. Giờ khắc này, Hồ Vạn Quân rất muốn hung hăng mà tát mình hai đòn bạt tay. Hắn cho tới bây giờ liền không có thống hận quá miệng của mình. Hắn biết, muốn không phải là mình lắm miệng, cái này sự tình đã sớm kết, mà sẽ không phát triển đến như vậy hỏng bét kỳ địa. Người cao to, người làm sao không lên tiếng, người cho ta tiếp tục gọi rầm rĩ à. Đường tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hoàn toàn đắm chìm trong Đường Tu cường hãn sức chiến đấu mang đến trong rung động lúc. Đường Tu cũng là lạnh rên một tiếng, lần nữa đem Trương Vĩnh Tiến đầu cho ấn vào trên đất. Ta, may là Trương Vĩnh Tiến đầu óc toàn cơ bắp, trong lòng cũng của hắn có điểm bỡ ngỡ. Sau lưng mình thiếu niên không chỉ có thân thủ hơn người, hơn nữa hành sự cũng là thiên mã hành không, khiến người ta khó có thể cân nhắc, thậm chí có điểm không kiêng nể gì cả. Trương Vĩnh Tiến hoài nghi mình nếu như tiếp tục cùng đối phương cố chấp đi xuống, rất có khả năng gặp nhiều thua thiệt, cho nên miệng hắn nhuyễn động nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Đang ở Trương Vĩnh Tiến do dự đợi không phải là muốn cùng Đường Tu cúi đầu, tạm thời đem Đường Tu cho có lệ đi qua, sau này sẽ tìm cầu cơ hội báo thù lúc. To rõ ràng tiếng quân hào trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chấn đắc lỗ tai hắn mơ hồ đau đồng thời cũng dọa hắn giật mình. Ở Trương Vĩnh Tiến ánh mắt phẫn nộ chung, Đường Tu đầu tiên là mê man địa quan sát liếc mắt bốn phía, sau đó mới chậm rãi địa mở ra túi sách, từ bên trong móc ra một cái mới tinh điện thoại di động. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta nghe ra thanh âm của ngươi, nhưng là ta thực sự không biết đánh bạc a. Cái gì? 1 triệu bên ngoài còn bằng lòng ta một cái điều kiện? Tốt, ta lập tức tới ngay. Vừa mới lúc mới bắt đầu, Đường Tu nghe điện thoại lúc còn có điểm sốt ruột, nhưng là khi hắn nghe được bên đầu điện thoại kia mở ra điều kiện phía sau, hắn trong nháy mắt liền kích động. Cho Đường Tu gọi điện thoại rõ ràng là trước đó cùng Đường Tu ở Khang Long câu lạc bộ có duyên gặp qua một lần Long Chính Lân. Long Chính Lân là từ viên sở lăng nơi đó bắt được Đường Tu điện thoại. Long Chính Lân đã từng lần nữa dặn dò qua viên sở lăng, làm cho viên sở lăng ở Đường Tu trở lại trường học phía sau cần phải trước tiên thông báo hắn. Viên sở lăng cũng vẫn đem cái này sự tình ghi tạc tâm thượng. Chỉ là viên sở lăng không nghĩ tới Đường Tu đến cùng rời đi là như vậy đột ngột. Thế cho nên hắn kích động bên dưới còn chưa kịp thông báo Long Chính Lân, Đường Tu liền lần nữa biến mất tìm không thấy. Bất đắc dĩ bên dưới, viên sở lăng chỉ có thể đem Đường Tu số điện thoại nói cho Long Chính Lân, xem như là ở cái này sự tình thượng hết tâm. Long Chính Lân biết được Đường Tu số điện thoại sau đó, hắn tự nhiên nhịn không được trước tiên cùng Đường Tu gọi điện thoại cầu cứu. Bởi vì mắt thấy đánh cuộc sẽ bắt đầu, một phe khác đánh bạc cao thủ đã đến rồi hiện trường. Nhưng là Long gia nhưng vẫn không có thể tìm tới thành danh đánh bạc cao thủ. Điều này làm cho bọn họ phi thường bị động, thực sự không có biện pháp dưới tình huống. Long Chính Vũ cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Long Chính Lân, bằng lòng làm cho Đường Tu thử một lần. Nay thiên toán ngươi may mắn, nếu như lần sau còn như vậy thị phi bất phân vu oan hãm hại nói, ta không ngại cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Sau khi cúp điện thoại, nhớ tới bên đầu điện thoại kia thúc giục, Đường Tu câu nói vừa dứt sau đó xoay người rời đi, thẳng đến Đường Tu thân ảnh biến mất tìm không thấy, Trương Vĩnh Tiến mới xác nhận chính mình rốt cục tránh được một kiếp. Hắn thân hình trong nháy mắt buông mình yếu đuối địa, đại miệng địa thở hổn hển. Vĩnh Tiến, xin lỗi, vừa mới là ta trùng động, ta chớ nên rượt dây ngươi đối phó cái kia cái Hương Ba lão. Trương Vĩnh Tiến vẫn ngồi ở trên đất, hồi sức lúc, Hồ Vạn Quân trước tiên chạy tới bên người của hắn, vẻ mặt tâm thần bất định theo sát hắn nói xin lỗi. Trương Vĩnh Tiến lẳng lặng địa đưa mắt nhìn Hồ Vạn Quân khoảng khắc. Sau một hồi lâu hắn mới cười khổ nói, lão Hồ, chúng ta gặp gỡ thời gian dài như vậy, ta còn không biết ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ sao. Cái này sự tình tuy có ngươi thôi ba trợ lan nhân tố ở bên trong, càng nhiều hơn nguyên nhân hay là ta mình cũng không quen nhìn cái kia cái Vương Bát Đản a. Ôi, đau quá. Trương Vĩnh Tiến vừa mới nói được nửa câu, mới cảm giác được hai cái tay của mình cổ tay chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Đường Trương Vĩnh Tiến xem rõ ràng bản thân hai cổ tay chỗ cái kia hầu như biến thành màu đen máu ứ. Đọng lúc, hắn không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, khuôn mặt thượng cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiết Nhân Phi, ngươi đi xe của ta chiếc trong cóp sau xe cầm một chai té đánh rượu xuất hiện. Ta cho Vĩnh Tiến nặn một cái, nghe được Trương Vĩnh Tiến lời nói, Hồ Vạn Quân treo một lòng cuối cùng cũng rơi xuống thật địa. Sau một khắc, hắn không chút do dự mà bắt được Trương Vĩnh Tiến cổ tay. Ở máu ấu động chỗ cẩn thận tỉ mỉ địa nhu án. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.